Em đánh tôi sao? Anh dám nhìn loạn sờ loạn. Dĩ nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.